Em yêu, hạnh phúc ngày nào ta không xa, giờ đây đã không còn nữa. Bao đêm tiếp theo tôi chưa sót thật nhiều. Anh luôn hy vọng một ngày em sẽ quay trở lại. Nhưng hôm nay khi anh đã bắt đầu khép kín một câu chuyện tình buồn, bất chợt em đã quay trở về. Và một ngày em đã biết khóc, thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi, phải không em? Khi em ra đi em không nói một lần, bỏ lại sau lưng bao nỗi xót xa. Em đi mang theo bóng giá cuộc tình, mặc cho anh tháng ngày dài thương nhớ. Khi xưa bên nhau tôi ước mong thật nhiều, vậy mà hôm nào em nỡ bước đi. Bao nhiêu yêu thương nay đã tan rồi, người đành ra đi không hề hối tiếc. Lãng quên thật rồi, tìm lại hạnh phúc bao dấu yêu thua nào, là bước trong bóng đêm mịt mờ. Và em tay trong tay với ai, nhìn tôi không cứ xót xa. Khi bên cuộc tình mới em có vui không, để vào ngày nhung nhớ vẫn mong em về. Và em nỡ sẽ nát tim tôi loạn từng giọt mơ. Khi tim này băng ra ta muốn quên đi, em không còn hạnh phúc với ai hôm nào. Trở về con tim nơi xưa em đã ra đi, xin một lời tha thứ. Trong tay vẫn